Tuhan yang Esa selain Allah, Muhammad sang Nabi, Rasulullah. Thank you. rahmat bagi semua. Bye. Sayyidin Nabi, ya Sayyidin Lorobi, lakumma datu yadi, fafarriju kurobi. Manusia dan alam semesta. selain Allah. Muhammad sang Nabi, Rasulullah. Yeah. Rasulullah jina klisya rokasidina nartaji min kashafa li jami'il hadirina natawassal bil jalala alladhi jabir risala ahmad al hadi wa ala tanjali ala tonala. Badir bil ijab wa sarair tamimu ma fi tamair wa tahu bada sahana ya syafi' al mudnibina fadriku fi kulli hana kun ma'i fi kulli manzil wa akbalu dhal qawli qala wa akbalu. Terima kasih.

Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad,